Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, táng ở cùng nhau, Đào Lâm bị dọa đến, bị Đậu Đậu bộ dáng dọa đến, cũng bị ý nghĩ của chính mình dọa đến, nghĩ đến từng ở mỗi cái thời điểm, Đậu Đậu cùng Thường Nhã một chỗ nhất thất, nàng liền thấy sợ nổi da gà. Nếu cái kia thời điểm Thư Dịnh không có đi vào ôm đi Đậu Đậu, kia Thường Nhã sẽ thế nào? Hội trở nên giống như Đậu Đậu sao? Không, này rất khủng bố. Đào Lâm vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Mà ghê tởm hơn là Thư Dĩnh, nàng cư nhiên còn đem biến thành tang thi Đậu Đậu mang theo trên người. Nàng kết quả muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn tưởng dưỡng Đậu Đậu sao? Đợi chút, nàng nhớ được phía trước Thư Dĩnh còn cấp Đậu Đậu uy qua nãy. Kia, Thư Dĩnh có phải hay không cảm nhiễm? Đào Lâm trong lòng càng hoảng. Nàng đem Thường Nhã bỏ vào trẻ con giường. Lại đem trẻ con giường thôi xa chút. Có thế này thật cẩn thận tới gần Thư Dĩnh. Đi sờ trán của nàng. Nhất sở dưới cũng là trong lòng cả kinh. Nàng ở phát sốt, trán của nàng nóng dọa người. Đào Lâm theo bản năng lui về sau hai bước. Không biết làm sao xem trên giường mẫu tử hai người. Làm sao bây giờ? Giết chết Đậu Đậu sao? Giết chết Thư Dĩnh sao? Đậu Đậu tuy rằng là tang thi, khả hắn chính là một đứa trẻ, không có gì sức chiến đấu. Huống chi lúc trước nàng còn chiếu cố qua Đậu Đậu một đoạn thời gian. Hiện tại Đậu Đậu tuy rằng nhìn qua làn da xanh tím dọa người, nhưng là mơ hồ khó phân rõ lúc trước đáng yêu bộ dáng. Mà hắn lúc này chính nhếch môi hướng về phía nàng cười. Xem như vậy đứa nhỏ, nàng có chút không hạ thủ. Về phần Thư Dĩnh, nàng còn tại phát sốt. Đào Lâm cũng không xác định nàng kết quả là biến thành tang thi, vẫn là biến thành dị năng giả. Vạn nhất nàng thức tỉnh rồi dị năng đâu. Cho nên, ở xác định phía trước, nàng không thể động thủ. Khả hai người kia thật sự là rất nguy hiểm. Vạn nhất Thư Dĩnh cũng biến thành tang thi đâu. Làm sao bây giờ, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cùng Thư Dĩnh cũng coi như quen thuộc. Tuy rằng lúc ban đầu thời điểm cảm thấy miệng nàng tổn hại thảo nhân ghét, nhưng là hiện tại, Đào Lâm thở dài, có chút rối rắm mơ ni trên giường Thư Dĩnh giật giật, chậm rãi mở mắt, Đào Lâm thối lui đến bên giường trẻ con, xuất ra búa, cảnh giác xem nàng. Thư Dĩnh thân cái lười thắt lưng chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt chạm đến Đào Lâm, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi làm gì? Nàng tiếng nói thực khàn khàn, nói xuất khẩu, không khỏi ho khan hai tiếng. Cổ họng đau quá, lời còn chưa dứt, nàng đã thấy được trên giường Đậu Đậu. Đậu Đậu ôm bị tản ra, làn da là xanh, tím nhan sắc, cùng bên ngoài tang thi giống nhau như đúc. Lúc này chính hoảng tiểu đầu tả khừu hữu khừu, giống như ở tìm người. Nàng trong óc ông một tiếng, đệ một cái ý niệm trong đầu là bị phát hiện. Hắn bị phát hiện, nàng luống cuống tay chân đem Đậu Đậu bao đứng lên, kích động giải thích, hắn không có việc gì, hắn chính là bị bệnh. Hắn không phải bị bệnh, hắn là tang thi. Đào Lâm, hắn không có việc gì. Hắn thật sự chính là bị bệnh. Hắn hội tốt, thật sự hội tốt. Thư Dĩnh ôm Đậu Đậu, trốn được phòng góc xó. Kinh hồn chưa định xem Đào Lâm trong tay búa. Sợ nàng hội một búa đầu khảm đi lại. Đào Lâm khác thường có thể. Sát tang thi theo không lưu tình. Nàng quá lợi hại. Nếu nàng muốn giết chết Đậu Đậu, căn bản không cần tốn nhiều sức. Đào Lâm không biết chính mình nên nói cái gì. Nàng trong óc có chút loạn. Nếu Đậu Đậu là cái người trưởng thành, như là Lăng Tư hoặc là Thường Việt như vậy thực có uy hiếp lực người trưởng thành. Có lẽ nàng sẽ không chút do dự chém hắn. Khả hắn cố tình là một đứa trẻ. Hơn nữa là cái ngũ 6 tháng đại trẻ con. Nàng muốn giết. Khả nàng không hạ thủ. Huống chi, Thư Dĩnh còn khóc như vậy đáng thương. Ta van cầu ngươi, Đào Lâm. Hắn không phải cái phá hư đứa nhỏ. Hắn thật đáng yêu. Ngươi trước kia cũng sẽ chọc hắn chơi không phải sao. Ngươi có biết, hắn thật đáng yêu, thật đáng yêu. Thư Dịnh không biết nên thế nào tài năng nhường Đào Lâm buông tha đậu đậu. Nàng chỉ có thể không ngừng khẩn cầu. Ta cầu ngươi, ngươi buông tha hắn đi. Hắn chính là một đứa trẻ. Đào Lâm lo lắng nhu nhu chính mình tóc. Thư Dĩnh, ngươi có biết ngươi ở phát sốt sao? Thư Dĩnh sừng sốt, nàng mờ mịt lắc lắc đầu. Ngươi ở phát sốt, đây là thức tỉnh dị năng điềm báo, đồng thời cũng là biến dị điềm báo. Đào Lâm cầm búa đi tới đi lui. Trên thực tế, nàng cũng thực kích động. Lý trí nói cho nàng, hai người kia đều sẽ uy hiếp đến Thường Nhã. Nàng hẳn là mang theo Thường Nhã rời đi, nhưng là trên tình cảm lại nhường nàng vô pháp bỏ mặc. Nếu nàng bỏ lại bọn họ, mẫu tử mặc kệ, dưới lầu đám kia nhân sớm hay muộn sẽ phát hiện Thư Dĩnh cùng Đậu Đậu dị thường, nói không chừng hội giết chết bọn họ, hoặc là đem bọn họ oanh đi ra ngoài uy tang thi. Đào Lâm, ta cầu ngươi, ngươi đừng giết Đậu Đậu. Ta lúc trước còn đã cứu ngươi, ngươi nhớ được đi. Đậu Đậu hắn thật là cái hảo hài tử. Ta cầu ngươi. Thư Dịnh một phen nước mũi một phen lệ, khóc thực thê thảm. Mà ni, hảo hảo, ngươi đừng khóc. Đào Lâm chấn định một chút, ngươi đã ở phát sốt. Như vậy đi, nếu ngươi thức tỉnh rồi dị năng, không, chỉ cần ngươi không thay đổi thành tang thi, ta sẽ không sát Đậu Đậu. Nếu ngươi biến thành tang thi, ta liền đem ngươi cùng Đậu Đậu cùng nhau giết. Thư Dĩnh run run môi. Đào Lâm, ta biết ta như vậy nói thực vô tình, nhưng là ngươi xem tang thi bộ dáng, ngươi nói với ta, ngươi tưởng biến thành bọn họ cái kia bộ dáng sao? Giống như bọn họ ăn thịt uống máu, bộ mặt xanh tím, xấu đến không mặt mũi gặp người sao? Đào Lâm chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ. Thư Dĩnh lắc đầu, cho nên nếu ngươi biến thành như vậy, ta sẽ trước tiên giết ngươi. Ở phương diện này nàng là sẽ không do dự. Gì hội uy hiếp đến Thường Nhã sinh mệnh an toàn gì đó, nàng đều sẽ phá hủy. Nếu thật sự như vậy, ta sẽ đem ngươi cùng Đậu Đậu táng ở cùng nhau. Thư Dĩnh ngồi ở trong góc, ôm Đậu Đậu khóc không thành tiếng. Ta không muốn chết. Nếu ngươi không muốn chết, vậy nỗ lực sống sót. Đào Lâm hít sâu một hơi. Ta lúc trước cũng bị cắn qua, nhưng là ta không thay đổi thành tang thi. Thư Dĩnh, ngươi cũng có thể. Thư Dĩnh ngửa đầu xem Đào Lâm. Bọn họ cách không gần không xa khoảng cách, khả năng liên Đào Lâm bộ dáng đều thấy không rõ. Nhưng là Đậu Đậu, ngươi còn sống, còn có nhân chiếu cố Đậu Đậu. Ngươi đã chết, Đậu Đậu cũng phải tử. Nếu ta sống, ngươi liền sẽ không thương tổn Đậu Đậu sao? Thư Dịnh mặt mang ao ước hỏi. Đào Lâm gật đầu, không sai, chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ không thương tổn Đậu Đậu. Tương phản, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Nàng lúc này cũng nói không rõ chính mình là cái gì tâm lý, cố gắng chính là đối với đứa nhỏ thích, hoặc là đồng dạng nuôi đấng đứa nhỏ đồng bệnh tương liên. Tỉnh táo tướng tiếc, tóm lại, nàng không nghĩ chính mình một người sống cô độc. Hảo, ta đã biết. Thư Dĩnh cúi đầu, đáp ứng rồi. Đào Lâm ôm lấy Thường Nhã, vậy ngươi trước hết ở trong này đợi, không cần xuất ra, ta sẽ khóa lại cửa, ăn uống ta đều sẽ cho ngươi đưa đi lại. Thư Dĩnh gật gật đầu. Đào Lâm xuất môn, một lát sau lại phản trở về, theo không gian xuất ra ấm siêu. Nại Bình cùng Nhất Quán đậu đậu uống sữa bột, đặt lên bàn nói, không cần lại cho hắn bú sữa, hắn hội cắn ngươi, nếu hắn đói bụng, liền cho hắn uống sữa phấn. Ân, ta đã biết. Thư Dĩnh ngồi ở trên mép giường, kinh hồn chưa định xem Đào Lâm Mani, ngươi không cần sợ. Ta lúc trước cũng là như thế này tới được, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Đào Lâm ân ủi hai câu, có thế này ly khai phòng, dùng cái thiết liên đem phòng hai cái môn đều khóa trụ. Đào Lâm có chút hư thoát ngồi ở cạnh cửa, nàng cúi mâu xem trong lòng Thường Nhã. Thường Nhã như trước hoàn toàn không biết gì cả, cười, là một đứa trẻ thật tốt, ăn ngủ, ngủ ăn, cao hứng liền cười, mất hứng liền khóc, cái gì phiền não đều không có, khó có thể tưởng tượng. Nếu không có Thư Dĩnh, nàng sẽ có nhiều cô độc. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.